tạm dừng sự lạnh lùng của em lại đi bởi vì tôi yêu em. Chương 29, kế hoạch lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là người con gái các anh cần phải bảo vệ. Giọng hắn vang lên trong không khí đầy uy nghiêm, mang theo chút sát khí cùng với ánh mắt lạnh lùng. Hắn vừa nói ban tay vừa nắm lấy tay nó. Còn cô Jin Killer cũng hành động tương tự nhưng không nói gì, chỉ dùng cái ánh mắt lạnh lùng nhìn đám thuộc hạ. Tay thì nắm lấy tay người con gái của mình. Kính chào đại chủ mẫu, nhị chủ mẫu, tam chủ mẫu, tứ chủ mẫu, đám thuộc hạ gặp người. Để tay trước mặt làm ra tư thế chào đầy kính trọng. Được rồi, đi làm việc của mình đi, hắn phất tay. Dạ, lúc này, chắc chắn trong lòng mỗi đứa đang than thầm một câu giống nhau. Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt, chúng nó còn đang muốn tìm hiểu khuôn mặt thật sau lớp mặt nạ của Hắc Ưng Bang mà không ngờ lại là người bên cạnh mình. Nó thì lại rơi vào trầm tư vì cách đây không lâu, Hắc Ưng Bang còn liên minh với bọn họ. Nó đang tự hỏi lòng rằng không biết hắn đã biết thân phận mình chưa, nên không khỏi cùng đám bạn liếc qua Killer anh hay nó. Anh nó chỉ lắc đầu đầy chắc chắn. Nó đang định tra cứu thì giọng hắn vang lên. Chắc em ngạc nhiên lắm. Nó giả vờ ngạc nhiên trả lời. Từ bây giờ anh sẽ bảo vệ em. Đám hắn cùng đồng thanh một từ trước mặt người con gái họ yêu. Ai cần các anh bảo vệ chứ? Đám nó cười. Em muốn chết à? Hắn liếc nó. Anh dám sao? Đồ ngốc như anh thì sao mà bảo vệ được em? Hay để em tự bảo vệ bản thân còn tốt hơn? Nó cười đáp, phủi phủi tay. Đồ con heo như em mà cũng bảo vệ được mình, hắn kìm nén tức giận nói. Sao lại không? Nó nhịn cười nói. Được, anh chỉ là đứa ngốc thôi, sao bảo vệ được em? Hắn đứng trước mặt nó trưng ra bộ mặt phiền não. Nhưng anh là chàng ngốc của em nha. Nó không kìm lòng được nói. Nói xong thì mặt đỏ bừng cả lên. Tâm nhi à, hắn xúc động không nói nên lời. Thấy cái khuôn mặt đỏ bừng của nó thì chỉ muốn cắn một cái. Dừng ngay, Cindy xua xua tay. Chúng tôi là người không phải không khí đâu. Anna lên giọng, muốn diễn thì ra chỗ khác mà diễn, Jin híp mắt nói. Ra cái góc tối kia kìa, Killer chỉ vào một cái góc. Anh thấy ai đang nói không? Nó nhìn xung quanh xong rồi nhìn hắn. Chắc là mấy con chó mới nuôi nó sủa ấy mà, hắn nhún vai đồng tình. Dám gọi chúng tôi là chó à, lên. Cả đám đồng thanh rồi giơ chân giơ tay vào tư thế chuẩn bị. Trong lúc đang diễn cái màn chó đuổi người của đám chúng nó thì bỗng nhiễn. Có một người thân mặc áo đen đi ra trước mặt đám hắn cung kính nói. Về chuyện tối nay, người áo đen ngập ngừng nói rồi liếc mắt qua mấy đứa nó. Các em về trước đi để anh gọi xe, hắn hiểu ý liền nói với nó. Thôi không cần đâu, em tự đi được mà. Nó cười rồi kéo tay đám bạn ra phía cửa. Hắn nhìn bóng lưng nó rời đi rồi mới tiếp tục nói chuyện. Hắn không phải không tin tưởng đám nó mà không cho nghe kế hoạch này, mà vì hắn không muốn nó lấn vào cái xã hội đầy tội ác này. Theo thông tin của tứ bang chủ cung cấp, chúng em đã tìm được địa điểm và thời gian chuyến hàng lần này sát bang. Biết lần này họ vẫn chuyển gì không? Hắn gật đầu hài lòng rồi hỏi tiếp. Hình như là một số loại đá quý và vũ khí, Jin nói. Đá quý? Chẳng lẽ sát bang lại muốn kinh doanh sao? Hắn hỏi. Chắc là không. Tao nghĩ là đầy hàng được người nào đó nhờ sát bang vận chuyển, cô nói. Chúng ta nên cùng báo với Thiên Long Bang để thực hiện vụ này, Killer nói. Được, chúng ta lên kế hoạch rồi liên lạc với Thiên Long Bang. Dám động đến người con gái tôi yêu sao? Không dễ vậy, hắn nghĩ thầm. Ở một nơi khác, chỗ chúng nó. Kính chào bang chủ, nhị bang chủ, tam bang chủ, tứ bang chủ. Các ngươi gọi Long Chiến và Long Thần đến đây, nó vào căn cứ rồi nói với đám thuộc hạ. Một lúc sau, hai thân anh cao lớn càng ngày càng tiến gần đây. Khi nhìn thấy mặt hai người thì chắc mọi người sẽ kinh ngạc vì hai người khá là giống nhau gần như toàn bộ. Mặc dù họ không phải anh em sinh đôi. Yêu, có việc gì vậy? Long Chiến tiến lên hỏi. Em đã biết tứ đại bang chủ của Hắc Ưng Bang, nó nở nụ cười nói. Sao các em biết? Anh không nhầm thì họ đeo mặt nạ mà, Long Thần nói. Đó là bạn trai tụi em, Anna lên tiếng. Cái gì bạn trai tụi em là đám lần trước đó hả? Long Chiến kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, em nghĩ họ cũng sắp liên lạc rồi, Jen đang nhìn chiếc máy tính. Vội ngẩng đầu lên nói. Thưa bang chủ, có người bên Hắc Ưng bang liên lạc. Đó thấy chưa, Cindy nói. Nó cũng đặt điện thoại lên tai. Alo, bang chủ Hắc Ưng có gì muốn nói đây? Vì hai bên đã lập liên minh. Chúng tôi đang lên kế hoạch một phi vụ khá lớn mong bên Thiên Long bang hỗ trợ, giọng hắn từ đầu dây bên kia vang lên. Được, địa điểm hẹn tại đâu đây? Nó cười đáp ứng. Vì đây là do bang chúng tôi có ý nhờ nên để thể hiện lòng thành chúng tôi sẽ trực tiếp đến căn cứ Thiên Long bang. Hôm nay Thiên Long bang chúng ta đóng cửa tất cả các chuỗi ba. Một lúc sau, một người cung kính báo cho nó biết đám hắn đã đến. Nó cười rồi gật đầu thì đã thấy đám hắn bước vào căn cứ. Không biết kế hoạch lớn theo lời của bang chủ lớn đến cỡ nào. Nó ngồi xuống đối diện hắn nói. Đám nó cũng ngồi kế bên. Theo thông tin chúng tôi lấy được, tối mai, sát bang sẽ vận chuyển một lô hàng là đá quý và vũ khí nên chúng tôi muốn hai bang liên kết để đi đánh cướp. Hắn nói. Không biết là vì sao quý bang lại có kế hoạch với sát bang nhỉ, dù nó nghi hoặc nhưng mà lòng cũng đã hiểu mấy phần hắn tại sao làm thế. Chuyện các nhân của tứ đại bang chủ chúng tôi thôi, hắn nói. Được, nó nghe xong thì không do dự cũng quyết luôn. Đám nó cũng thế trong lòng còn vui vẻ vài phần vì đám hắn vì chúng nó mà làm. Cách chương.